đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu mùa lá. Một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồn tiên. Do khuya lạnh mây hồn đơn lẻ, một anh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm yêu. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ nay xa mấy nữa, tuy em đã có chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta.